Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, chương 1592, tiến thối lưỡng nan. Côn Minh Trì một bên, Tuần Úc đứng tại thạch thuyền bên trong, nhìn lấy sóng biếc dập dờn, nhất thời tâm thần thanh thản, mấy ngày liên tiếp phiền não cũng tạm thời không hề để tâm. Thời gian tháng 9 chính là kim thu thời điểm, năm nay quan trung thu hoạch tuy nhiên vẫn là không lý tưởng, nhưng nhân tâm còn thuộc yên ổn. Phổ thông người dân không biết triều đình đối mặt cái dạng gì nguy cơ. Bọn họ chỉ biết là Sơn Đông chiến sự kết thúc, Viên Thiệu bị đánh bại, thiên hạ muốn thái bình. Dạng này cách nghĩ rất thuần phác, cũng rất ngây thơ, ở trong mắt có tri thức chi sĩ. Tôn Sách uy hiếp không chút nào thấp hơn Viên Thiệu. Tuần Úc vừa mới tiếp vào Dương Bưu phát tới tin tức, đang vì này sầu muộn. Viên Đàm nguyện ý hướng tới triều đình xưng thần, nhưng đây chẳng qua là kế tạm thời, mà lại hắn đưa ra một cái để triều đình khó khăn vô cùng yêu cầu. Nếu như triều đình không thể thỏa mãn hắn yêu cầu này, liền kế tạm thời đều khó mà thực hiện. Tuần Úc rất đau đầu. Viên Thiệu tuy nhiên bại vong, nhưng tình thế đối Viên Đàm tới nói lại không tính xấu. Hắn có lẽ không có Viên Thiệu như thế sức ảnh hưởng, nhưng hắn đối Ký Châu khống chế lại càng thêm vững chắc. Nghe Dương Bưu tin tức, tựa hồ liền Ký Châu hệ cùng Nhữ Toánh hệ mâu thuẫn đều phải đến nhất định khống chế. Viên Đàm mấy tháng nay chỉnh đốn rất có hiệu quả. Đối triều đình tới nói, cái này thực sự không phải một tin tức tốt. Dương Bưu xuất sư bất lợi, như thế nào phá cục? Tuần Úc nhất thời phiền muộn, một cái vệ sĩ vội vàng đi ra, bám vào Tuần Úc bên tai nói nhỏ vài câu. Tuần Úc nghe xong, không khỏi ngạc nhiên, thiên tử muốn thu Lữ Bố Nữ Nhi vì người hầu kỵ sĩ. Lữ Tiểu Hoàn võ nghệ là không tệ, là một cái người hầu kỵ sĩ dư xài, có thể nàng dù sao cũng là nữ tử, thiên tử không có khả năng nghĩ không ra điểm này. Lữ Bố cũng sẽ không thỏa mãn với nữ nhi chỉ là một cái kỵ sĩ. Cái này thực là một cái hôn nhân liên minh, trọng yếu như vậy sự tình, thiên tử không thể nào là lâm thời nảy lòng tham. Khẳng định là dự đoán kế hoạch tốt, nhưng hắn vì cái gì một mực không có nói qua, thậm chí ngay cả một chút ý đều không lộ. Thiên tử lo lắng ta ngăn cản, cho nên tận lực không nói. Tuần Úc âm thầm thở dài một hơi, nhìn xem cách đó không xa Lưu Diệp. Hắn không biết Lưu Diệp có phải hay không rõ ràng sự kiện này. Thiên tử gần nhất cùng Lưu Diệp vô cùng thân cận, có một số việc trước thương lượng với Lưu Diệp qua, sau đó mới có thể cùng hắn nói. Quốc nạn phủ đầu, thiên tử muốn trọng dụng tôn thất, cái này cũng không gì đáng trách, nhưng Tuần Úc khó tránh khỏi có chút bị động. Tuần Úc ra hiệu vệ sĩ lui ra, suy tư một lát, chủ động đi qua, Lưu Diệp gặp, lập tức quay người, rất cung kính nhìn lấy Tuần Úc. Tuần Úc đem vừa nhận được tin tức đưa tới, Lưu Diệp tiếp trong tay cấp tốc xem một lần, cười khổ nói, lệnh quân. Lúc trước Tôn Sách thả Viên Đàm trở về, có phải hay không thì vì một ngày này? Tuần Úc lắc đầu, rất khó nói. Có phải hay không thực đều không trọng yếu. Lúc này giải quyết như thế nào? Tử Dương nhưng có cao kiến. Lưu Diệp suy tư một lát, Viên Đàm nhiều nhất tính toán ác khuyển. Tôn Sách mới là mãnh hổ. Nếu như ngay cả Viên Đàm đều không chế trụ nổi, triều đình nơi nào còn có tư cách cùng Tôn Sách đàm phán? Tử Dương ý là trinh phạt, thà rằng không cần Ký Châu thuế má, cũng không thể để Ký Châu cảm thấy triều đình có thể lấn. Triều đình có thể tiếp nhận hắn lập công chuộc tội, lại tuyệt không thể dễ dàng tha thứ hắn mang giặc tự trọng. Viên Thiệu giả chiếu đều có thể tạm gác lại, còn có ai đem triều đình để vào mắt? Tôn Sách như thế nào lại đối đãi triều đình? Lưu Diệp ngẩng đầu, nhìn phía xa trong rừng cây tới lui lao vụt bóng người, lệnh quân đối Viên Đàm cần phải tương đối quen thuộc, ngươi cảm thấy hắn tại sinh tử tồn vong trước mặt có thể kiên trì bao lâu? Tuần Úc mi đầu cau lại, nếu như triều đình xuất binh chinh phạt Ký Châu, như thế nào bố trí? Không biết, Lưu Diệp lắc đầu, ta chẳng qua là cảm thấy không thể một vị nhường nhịn. Có lúc còn phải lấy ra ngọc nát quyết tâm tới. Viên Đàm dù sao không phải Tôn Sách, đã hắn cuối cùng không chịu thần phục, chỉ có thể lưu mưu mà cầu thấp hơn, nhìn xem có thể hay không mạnh mẽ bắt lấy. Lợi hại khách quan, nếu như có thể chiếm lấy Ký Châu, nói không chừng đối triều đình càng có lợi hơn. Tuần Úc càng phát ra khẳng định thiên tử cùng Lưu Diệp có kế hoạch, chỉ là Lưu Diệp không có đạt được thiên tử đồng ý. Không chịu nói với hắn, liền không tiếp tục hỏi. Ôn Hầu là khó được kỵ tướng, nữ anh võ hơn người, cha và con gái nếu có thể vì thiên tử sử dụng, cũng là thăng bằng Lương Châu chư tướng biện pháp. Lưu Diệp ân một tiếng, chờ một lúc, đột nhiên hiểu được. Lệnh quân, ngươi nói cái gì? Ôn Hầu chi nữ làm sao? Tuần Úc nhìn lấy Lưu Diệp, hơi nghi hoặc một chút. Theo Lưu Diệp phản ứng đến xem, cái này tựa hồ không phải bọn họ thương lượng xong. Vậy liền kỳ quái, chẳng lẽ là thiên tử lâm thời nảy lòng tham? Liền Lưu Diệp cũng không biết, bệ hạ vừa mới hạ chỉ thu Ôn Hầu chi nữ tại trái phải. Lưu Diệp sửng sốt, nửa ngày không có kịp phản ứng. Hắn dò xét Tuần Úc hai mắt, lúc này mới ý thức được Tuần Úc vừa mới thần sắc không đúng lắm. Hắn đơn giản là suy tư, thì minh bạch Tuần Úc ý tứ, vốn định giải thích một phen, nghĩ lại từ bỏ. Lệnh quân coi là có thể thực hiện. Tuần Úc từ chối cho ý kiến, thiên tử đã 15. Bên người có mấy cái nữ tử cũng là thanh lý bên trong. Thiên tử muốn chinh phạt thiên hạ, Ôn Hầu chi nữ võ nghệ siêu quần, rất không tệ. Tuần Úc quay đầu nhìn xem nơi xa, khóe miệng bốc lên một vệt cười yếu ớt, quan Đông Tam tướng quân, quan Tây tiểu phi tướng, thiên tử đây cũng là gặp hiền nghĩ chiêu. Tử Dương, ngươi cảm thấy đâu? Lưu Diệp nghẹn lời, hắn cùng Tuần Úc khác biệt, hắn đối Tôn Sách sở tác sở vi cũng không thế nào đồng ý, nếu không cũng sẽ không đến quan trung tới. Tôn Sách đề xướng nam nữ bình đẳng, hắn thấy quả thực là làm loạn. Tuần Úc cũng khác biệt, tuy nhiên hắn cự tuyệt Trương Hoành mời, thế nhưng là hắn tại quan trung sở tác sở vi lại là bắt chước Nam Dương. Giờ phút này Tuần Úc nói hắn cử động lần này là gặp hiền nghĩ chiêu, có ý nhạo báng. Lưu Diệp muốn giải thích, lại có chế, chưa chắc đi. Lưu Diệp cấp tốc suy tính một chút, như là người khác cũng là thôi, Ôn Hầu chi nữ lại là không ổn. Lệnh quân quên a, năm ngoái Tôn Sách theo Nam Dương vận lương nhập quan cứu trợ thiên tai, đặc biệt chỉ định Ôn Hầu giám sát, giữa bọn hắn có giao dịch gì, ai nói rõ được. Ôn Hầu hiến nữ, có phải hay không là làm vũ khí quyền? Tuần Úc nghe, cũng cảm thấy có chút không ổn. Lưu Diệp không đợi hắn trả lời, vội vàng địa chắp tay một cái, kéo qua một con ngựa, trở mình lên ngựa, hướng khu vực săn bắn mau chóng đuổi theo. Tuần Úc gặp, như có điều suy nghĩ, lại chỉ có thể cười khổ. Bọn họ là thiên tử bên người cận thần, thế mà không thể tín nhiệm lẫn nhau. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Lưu Diệp dục ngựa đi vào trong rừng, tìm tới thiên tử. Quả nhiên tại thiên tử bên người nhìn đến Lữ Tiểu Hoàn. Lữ Tiểu Hoàn mặc lấy thiếp thân chiến giáp, đem có lồi có lõm dáng người hiện ra đến vừa đúng. Thúc ngựa dương cung anh tư cảnh đẹp ý vui. Luôn luôn trầm ổn thiên tử ánh mắt lộ ra hoài xuân thiếu niên nhìn đến ý trung nhân mới có sôi động. Nhìn đến Lưu Diệp trong lòng bất an. Theo lý thuyết, thiên tử ở độ tuổi này đối nữ tử sinh ra hứng thú không có gì quá kỳ quái. Nhưng thiên tử không phải thiếu niên bình thường. Hắn gánh vác đại hán phục hưng hy vọng. Hắn hôn nhân không chỉ là hôn nhân, càng là chính trị, không thể có mảy may chủ quan. Lữ Tiểu Hoàn bản thân không có vấn đề gì. Chính như Tuần Úp chỗ nói, nếu như nàng có thể vì thiên tử sử dụng, chưa chắc không phải chuyện tốt. Có thể nàng có cái gọi lữ bố phụ thân, thì không quá thỏa. Lữ Tiểu Hoàn nếu như thành vì thiên tử mừng thích nữ nhân, thậm chí thành làm hoàng hậu, cái kia lữ bố chẳng phải là muốn trở thành đại tướng quân. Lưu Diệp đi vào thiên tử bên người, hò nhẹ một tiếng, thiên tử nghe đến thanh âm, quay đầu lại, thấy là Lưu Diệp, không khỏi có chút kỳ quái, Tử Dương cũng ngứa nghề. Muốn đi thử một chút tay, một bên nói, một bên đưa qua cung tiễn, Lưu Diệp tiếp nhận cung tiễn, thử một chút, bệ hạ muốn cái gì dạng con mồi? Là Giang Sơn, vẫn là mỹ nhân, thần vì bệ hạ mang tới. Thiên tử mi đầu khẽ run, nhìn một chút cách đó không xa Lữ Tiểu Hoàn, minh bạch Lưu Diệp ý đồ đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?